Bình minh ngủ say, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Khương Kiến Minh đẩy cửa đi vào tìm Garcia, trong phòng ngủ đã tối đen, Garcia đang ở trên giường. Hắn nghiêng người nằm ở một bên giường, cách xa cửa, một mảng lớn tóc xoăn lộn xộn trải ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sống mũi trắng nõn cao ngất cùng lông mi nhắm chặt, cả người tản ra một cỗ cô đơn. Thậm chí cũng không giống hơi thở của một người sống. Khương Kiến Minh suýt nữa nghi ngờ người này uống rượu say. Nhưng hoàng tử trong nháy mắt nghe thấy tiếng cửa liền nâng mắt lên, ánh sáng bên ngoài liền hóa thành một đuôi sao chổi, nhoáng lên trong con ngươi phỉ thúy. Khương Kiến Minh cúi đầu nhìn vào quang não trên cổ tay. Nửa tiếng đồng hồ, lần này tôi hẳn là không đến trễ. Anh duỗi hai tay đi gần tới chiếc giường. Đến đây nào, ôm ngài. Garcia không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong bóng tối sâu kín phản chiếu. Anh có phải đang nghĩ là mình đang huấn luyện chó không? Mái tóc xoăn như tơ tằm bị hắn lăn trên giường có chút bồng bềnh, mấy sợi màu vàng trắng không theo ý muốn vươn ra. Khương Kiến Minh vòng qua, rất bình tĩnh kéo Garcia trực tiếp ngồi dậy trên giường. Anh một mặt cho điện hạ thuận lông, một mặt thở dài. Quan hệ với căn cứ hắc cá mập như vậy không tốt sao? Những gì đã xảy ra trước đây, ngài không thể nói với tôi sao? Không thể, Garcia không nhúc nhích, không có ý động chính là... Tuy rằng không đến mức chủ động áp sát trong ngực Khương Kiến Minh hoặc là như thế nào, nhưng cũng không có né tránh. Khương Kiến Minh, ngài thật sự rất ấu trĩ, gần đây càng ngày càng bộc lộ bản tính, bộ dáng trước kia đều là giả bộ. Anh từ trong túi áo khoác lấy ra dây buộc tóc mà Garcia thuận tay nhét vào ngày hôm qua, buộc tóc cho người này. Tôi cùng thủ lĩnh nói xong, kế tiếp đến lượt ngài. Không phải lúc nào ngài cũng muốn biết tôi là ai sao? Garcia mập mức nói. Không muốn, Khương Kiến Minh, Garcia rõ ràng là một chút khó chịu, lắc tóc và lặp đi lặp lại. Tôi không muốn biết vào bây giờ. Bỗng nhiên, Khương Kiến Minh cảm giác thân tàu dưới chân hơi chấn động. Âm thanh phát sóng điện tử vang lên trong phạm vi toàn bộ tàu. Con tàu này sắp vượt qua chướng ngại vật phong tỏa cao duy tiến vào lãnh thổ đế quốc, mời tiếp viên chuẩn bị sẵn sàng, không nên khởi động chức năng nhảy vọt. Hai người đối thoại bị cắt đứt đồng thời quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu tiên rơi vào tầm nhìn là một trạm không gian nhân tạo của một đế chế, hình dạng của nó giống như một con quay hồi chuyển bằng thép màu trắng khổng lồ, từ từ xoay quanh biển, và đang bắn ra một chùm tia tần số khác nhau ở đỉnh. Mà phía sau trạm không gian, xa xa, cuối vũ trụ kia tựa hồ nổi lên một tầng màng mỏng màu sắc trong suốt, giống như cực quang, lại giống như bọt bọt do tiểu hài tử thổi lên. Lặp lại một lần nữa, bản hãm sắp xuyên qua chướng ngại vật phong tỏa cao duy tiến vào lãnh thổ đế quốc. Mời tiếp viên chuẩn bị sẵn sàng, không nên khởi động chức năng nhảy vọt. Bước nhảy, có hiệu ứng thị giác lộng lẫy này, chính là chướng ngại vật phong tỏa cao của đế quốc, thuộc về kỹ thuật không gian tiên tiến, thực hiện phong tỏa một chiều. Tinh hạm ngoài chướng ngại vật không cách nào nhảy vào chướng ngại phong tỏa, chỉ có thể bình thường đi vào, do trạm không gian của quân hộ vệ đế quốc Kim Nhật luôn gánh vác trách nhiệm của trạm gác, nghiêm khắc kiểm tra từng chiếc tinh hạm đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng tránh được đám vũ đạo vạn ác tùy thời đều có thể xuất hiện bên ngoài cung điện Bạch Phỉ Thúy cung nổ súng, hoặc là xuất hiện trên xà nhà tùy tiện của nhân dân đế quốc nào đi tiểu. Garcia không quay mặt lại, nhưng lại mở miệng, trả lời câu hỏi của tôi, anh không nên nói chuyện, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Từng có người ra lệnh cho anh tiếp cận tôi. Khương Kiến Minh đương nhiên lắc đầu. Tôi và anh gặp nhau là sớm đã có mưu đồ. Vẫn là lắc đầu, ánh sáng tuyệt vời xuyên qua kính phòng ngủ. Điểm xuyết trên các góc mày, mái tóc và vạt áo của hai người trẻ tuổi. Hoàng tử Garcia nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi ra câu hỏi thứ ba. Anh có trói buộc tôi không? Khương Kiến Minh bình tĩnh đáp. Không có gì có thể trói buộc một hồn linh tự do. Cũng giống như mặc dù ngài ra lệnh cho tôi không nói chuyện, nhưng miễn là tôi muốn nói, tôi luôn có thể nói. Trừ khi ngài bịt miệng tôi bằng bạo lực, nhưng hiển nhiên, ở phương diện bạo lực, ngài có thể hoàn toàn áp chế tôi. Tôi lại không có cách nào với ngài. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng tôi có khả năng ràng buộc ngài. Tinh hạm xuyên qua chướng ngại vật phong tỏa cao duy, có một dây đồng hồ hoa rực rỡ, điểm sáng như ánh đèn neon vừa lên, càn rỡ chiếu sáng toàn bộ căn phòng, đem đường viền vai hai người đều lau đi hư ảo. Khương Kiến Minh vì hoa mắt mà nhắm mắt lại một chút, khi anh mở mắt ra, Garcia đã nghiêng người nhìn thẳng bên này. Vậy là đủ rồi, những thứ khác, tôi không muốn nghe. Hào quang từ bên cửa sổ rút đi, lại vang lên tiếng phát thanh nhắc nhở, bọn họ đã ở trong lãnh thổ đế quốc. Garcia kéo cánh tay Khương Kiến Minh lại, ý bảo anh ngồi xuống bên giường, hạ thấp giọng nói. Dừng lại ở đây đi, tiếp tục nói với tôi về đế chế, hoặc bất cứ điều gì khác. Giống như tối qua, nhưng điện hạ, nhưng quan trọng là ngài không muốn lắng nghe, đây mới là vấn đề lớn. Garcia nhắm mắt lại, tôi biết anh có bí mật, anh phải giấu có thật sâu, không cần cho tôi biết. Khương Kiến Minh nhướng mày. Không, đây không phải là chuyện ngài có thể quyết định. Ngài có thể không biết tôi, nhưng tôi cần biết ngài. Garcia điện hạ, xin hỏi ngài đang trốn tránh cái gì? Căn cứ Hắc Cá Mập, đế quốc, vẫn là... Anh cố ý dừng lại một chút. Ryan hoàng huynh của ngài. Garcia bỗng dưng đứng lên, đáy mắt cuồn cuộn nổi lên mây đen nóng nảy. Hắn cười dữ dội, anh đang cố tình chọc giận tôi. Cao Duy Phong tỏa chướng ngại vật quang mang đã hoàn toàn xa, hai đạo thân ảnh trong yên tĩnh đối đầu. Bọn họ vốn chen chúc bên giường, Garcia đứng lên, Khương Kiến Minh cơ hồ bị đặt trên tường bên cửa sổ. Tàn tinh nhân loại đôi mắt băng đen, một cánh tay của anh còn đang bị hoàng tử dùng sức nắm, nhân chủng chủng gian chênh lệch lực lượng quá lớn vào lúc này hiện ra không sót một chút nào. Hoàng tử thậm chí không cần chân chính lộ ra sát ý, chỉ cần dưới cơn giận dữ bất giác ở lòng bàn tay phóng thích ra tinh cốt, cánh tay tàn nhân loại sẽ một đoạn hai đoạn. Khương Kiến Minh cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Hai giây im lặng, tàn tinh nhân loại lặng lẽ cười một chút, giống như khiêu khích đè nhỏ đôi mắt, cố ý dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Tôi thật sự rất tò mò, tại sao ngài lại không muốn tiếp nhận như vậy, có lẽ mình chính là Ryan Khải Áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc trời đất xoay chuyển, thẳng đến khi bên tai truyền đến một tiếng trầm đục, sau lưng dập vào mép cửa sổ cứng rắn, lại đụng vào sàn tinh hạm, Khương Kiến Minh mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Garcia gần như phản ứng căng thẳng, đột nhiên đẩy anh ra. Tựa như thân thể vô hại tàn nhân loại trong ngực, đột nhiên biến thành một thanh đao nhọn chỉ thẳng vào trái tim, hoặc là một khối sắt thép cháy đỏ bốc khói. Một cơn đau dài chậm chạp leo lên dây thần kinh. Khương Kiến Minh chậm rãi rũ mí mắt xuống, bàn tay không giấu vết ấn nghiêng bụng một chút. Vết thương, cư nhiên còn có thể có cảm giác đau đớn sao? Hắn nghĩ rằng nó đã hoàn toàn chữa lành. Garcia lại đột nhiên cả kinh, hắn giống như là từ trong cảm xúc không khống chế được bị kéo trở về, dồn dập thở dốc. Trong bóng tối, hoàng tử nhấc ngón tay phải lên, đó là động tác muốn chạm vào người trước mặt. Nhưng mà một giây sau, hắn chậm rãi buông tay xuống, thậm chí muốn che đậy tay phải sau lưng. Garcia hơi ngẩng đầu lên, đường cong cằm căng thẳng, tầm mắt âm u mà quái gở. Anh còn muốn nói tiếp sao? Khương Kiến Minh ngồi thẳng dậy, anh nghĩ với khuôn mặt không thay đổi, nhưng tôi không thể thực sự đến trước mặt hoàng đế và bệ hạ để cho ngài biết, tôi là chị dâu trên danh nghĩa của ngài, trên thực tế là một người chưa chết. Vì không bướng lên vấn đề đến tột cùng là chị dâu hay là chưa chết, nhất định phải làm rõ trạng thái tâm lý hiện tại của Garcia. Anh mở môi, do dự vài hơi thở, lại nhắm lại. Xin lỗi, Khương Kiến Minh nhẹ giọng nói. Tôi không nói, tạm thời, về sau. Cho đến rất nhiều năm sau, Khương Kiến Minh vẫn buồn cười nhớ tới khoảnh khắc này trong tinh hạm. Tại sao không ép buộc, điều này không phù hợp với tính cách của mình. Trốn tránh không phải là kế lâu dài, vô luận trong lòng Garcia đến tột cùng có bóng ma gì, anh đều phải kéo nó xuống dưới ánh mặt trời, một năm một mười nói rõ ràng mới được. Nhưng mà giờ khắc này, trong bóng tối khuôn mặt lạnh như băng đứng trước mặt anh, thân ảnh Garcia mơ hồ trùng hợp với Ryan trong hình chiếu truyền thông năm đó. Em đã phá hủy cuộc sống của anh. Xin hãy ghét em đi. Tôi sẽ không ghét ngài. Quan hệ và tình nghĩa của chúng ta dừng lại ở đây. Ngài không thể quá kiêu ngạo. Không ai trên thế giới có thể phá hủy tôi. Bất cứ điều gì cũng không thể. Giống như năm đó, anh không biết những gì đã xảy ra. Nhưng anh lại mềm lòng. Thật sự đến trước mặt hoàng đế bệ hạ thẳng thắn thì thế nào? Thủ lĩnh cũng nói có một số việc cần từng bước. Một câu hạ xuống. Giống như ma chú nào đó bị phá vỡ, Garcia thất thố lảo đảo hai bước, trực tiếp quỳ gối trước mặt Khương Kiến Minh. Vừa rồi dập đến đâu, tôi không. Hắn khàn khàn nói một câu, nửa đường lại đột nhiên bừng tỉnh. Garcia vội vàng chật vật thu liễm biểu tình, quay đầu. Tôi chính là muốn cho anh một bài học, sau này đừng nói những lời không nên nói. Khương Kiến Minh, vết thương nứt rồi sao, theo tôi. Garcia nôn nóng lắc đầu, ấn mi tâm. Anh tự tìm cho tôi một khoang điều trị. Khương Kiến Minh vỗ vỗ lưng Garcia. Không cần, vết thương không đau. Trong lòng giờ khóc giờ cười thầm nghĩ, cho nên thủ lĩnh các hạ nói tha thứ cho tương lai tổn thương, chính là chỉ một người ấu trĩ như vậy. Garcia không nói lời nào, có lẽ hắn cũng ý thức được mình giày vò như vậy là thật có bệnh. Đến tinh hệ thứ nhất, anh cưỡi tinh hạm Ngân bắt đầu đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, hoàng tử chậm rãi đứng lên, thần sắc phức tạp. Đi đế quốc, gặp người quen anh muốn gặp, dưỡng thương, tích góp tiền. Ánh mắt hắn thong thả rời khỏi mặt Khương Kiến Minh, ngữ điệu nghe không ra hỉ nộ. Đừng đi theo tôi nữa. Khi ở cùng với nhóm người này, tôi dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc, lại xảy ra chuyện như vậy. Khương Kiến Minh nhíu mày. Điện hạ, Garcia, khi tôi đối phó với họ xong, sẽ đến tìm anh. Cách chương.